Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Chư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 781, chương 781, Thượng Hoàng Cửu Đế. Converter, Dark Hero Tần Mục đè xuống truyền tống phù văn, hướng huyết hải chỗ sâu nhìn lại, chỉ gặp nơi đó một đạo vực sâu tách ra huyết hải. Một cái quần áo xanh biếc nữ tử từ trong huyết hải từ từ bay lên. Hai bên huyết hải ở sau lưng nàng khép lại, nàng thân mang quần áo màu xanh biếc, phía trên thêu lên các loại lá cây, tóc thì bị giống như sừng hươu cành khô co lại, sau đầu có một vòng vầng sáng, trong vầng sáng có một cái xanh nhạt mầm xanh, giống như là hạt giống vừa mới toát ra ướt át thổ địa. Mọc ra hai cái xanh non cánh mầm, tỉ tỉ. Tần Mục quanh thân truyền tống trận phù chậm rãi di động, nhưng không có thôi phát, cười nói, tỷ tỷ xưng hô như thế nào? Địa mẫu nguyên quân mời ta cần làm chuyện gì? Nữ tử váy xanh kia đi vào phía trước hắn, dừng bước lại, nói, ta gọi Công Tôn Yến, là địa mẫu nguyên quân thị nữ. Địa mẫu nguyên quân để cho ta xin mời quý khách đi qua. Cũng không nói rõ nguyên do. Quý khách xin mời, Tần Mục từ Long Kỳ Lân trên đầu nhảy xuống, ra hiệu Ngự Thiên Tôn vẫn như cũ lưu tại Thủy Kỳ Lân trên lưng không cần xuống tới. Cười nói, Yến tỷ tỷ, váy của ngươi thật là dễ nhìn. Công Tôn Yến vui vẻ nói, thật sao, y phục này là người ta tân tân khổ khổ cắt xén mà thành đâu. Phí hết một phen tâm huyết, Tần Mục đi theo nàng đi thẳng về phía trước. Nói, địa mẫu nguyên quân, ta cũng nổi tiếng lâu vậy, chỉ là một mực chưa từng thấy qua. Yến tỷ tỷ, địa mẫu là như thế nào biết ta sao? Công Tôn Yến dẫn lĩnh bọn hắn đi qua huyết hải. Nói, cái này ta liền không rõ ràng. Có thể là trước đây không lâu Thiên Âm nương nương tới bái phỏng địa mẫu thời điểm. Nhắc qua ngươi đi. Thiên Âm nương nương là tại Long Hán thời đại màn cuối bị người ám toán. Địa mẫu bởi vì chuyện này cũng vật thương kỳ loại có chút bất an. Nhưng mà Thiên Âm nương nương vẫn sống đi qua, chủ động tới tìm địa mẫu. Lúc ấy ta canh giữ ở ngoài cung, không có thể đi vào đi nghe các nàng trò chuyện thứ gì. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, Thiên Âm nương nương phục sinh đằng sau. Hoàn toàn chính xác có một đoạn thời gian không tại Thiên Âm giới. Tần Mục đã từng đi Thiên Âm giới tìm nàng. Thiên Âm giới thần thông giả nói nàng đi ra ngoài tiếp cố nhân. Nghĩ đến chính là tiếp địa mẫu nguyên quân. Thiên Âm nương nương nhất định là đối với địa mẫu nhắc lên là ta đưa nàng phục sinh. Lần này mệnh Công Tôn Yến nghênh đón ta. Hẳn là có mưu đồ. Tần Mục nghĩ tới đây. Cười nói. Yến tỷ tỷ, ta dọc theo con đường này nhìn thấy rất nhiều thần tộc ma tộc đều tại hướng nơi này đuổi. Còn có rất nhiều bán thần cũng đang dâng tới nơi này. Trên đường thật là hiểm ác. Đây là có chuyện gì? Công Tôn Yến mang theo bọn hắn đi vào huyết hải bờ bên kia. Leo lên bờ biển, nhưng không có tiến về Ngọc Kinh Thành, mà là đi vòng đi qua. Nói, địa mẫu nguyên giới thế lực phức tạp. Lần này nguyên giới tái hiện, rất nhiều thế lực dục dịch, đều muốn đục nước béo cò. Những thần tộc ma tộc này, nguyên bản đều là địa mẫu dưới trướng rất nhiều chư thiên. Những này trà trộn vào đến, mưu đồ làm loạn, địa mẫu cũng rất tức giận. Còn những bán thần kia, cũng không phải là địa mẫu kêu gọi tới, mà là có người giả tên của địa mẫu, đem bọn hắn kêu gọi tới. Tần Mục giật mình trong lòng, thất thanh nói, có người giả tên của địa mẫu, kêu gọi bán thần tới. Thủy Kỳ Lân cũng giật nảy mình, hoảng hốt vội nói, không có khả năng, ta tỉnh lại đằng sau. Cảm giác được rõ ràng kêu gọi chúng ta đến đây chính là địa mẫu nguyên quân. Nàng là nguyên giới thế giới chủ, kêu gọi chúng ta, loại cảm ứng kia tuyệt sẽ không sai. Long Kỳ Lân lão đệ, ngươi có cảm giác hay không đến địa mẫu kêu gọi? Long Kỳ Lân nói, cảm thấy, nhưng là ta lúc ấy ngay tại cầy ruộng, không có phản ứng. Tần Mục suy tư nói, nếu không phải địa mẫu nguyên quân kêu gọi bán thần, như vậy ai có thể giả tên của địa mẫu để nguyên giới bán thần đến đây? Người kia dùng cái gì biện pháp có thể kêu gọi nguyên giới bán thần để tất cả bán thần đều có thể nghe được người kia kêu gọi mà lại phân biệt không ra thật giả? Hẳn là cũng không đơn giản a. Công Tôn Yến lắc đầu nói, cái này liền không phải ta có khả năng biết. Từ khi địa mẫu chết đằng sau, ta liền một mực canh giữ ở trong địa cung lẳng lặng chờ đợi địa mẫu khôi phục ngày đó. Với bên ngoài sự tình biết không nhiều. Ngọc Kinh thành cực lớn, diện tích lãnh thổ bao la, mà lại Lăng Tiêu điện liền ở trong Ngọc Kinh thành, nơi đó từng luồng ba động khủng bố truyền đến. Thỉnh thoảng có cường đại thần thông bộc phát, lấy Lăng Tiêu điện làm tâm điểm hướng ra phía ngoài khuếch trương. Tần Mục hướng bên kia nhìn lại, thầm nghĩ, giả tên của địa mẫu người kia hẳn là liền ở trong Lăng Tiêu điện. Chỉ là không biết là ai, ai như vậy gan to bằng trời, cũng dám giả mạo địa mẫu, để bán thần để bản thân sử dụng. Tử Hề Thiên Sư tiến đến nơi đó, không biết có thể hay không gặp được nguy hiểm. Hắn lập tức lắc đầu, thư sinh thực lực mặc dù không phải trong tứ đại thiên sư cao nhất, nhưng là tổng hợp chiến lực lại là cao nhất người kia. Ngay cả võ đấu thiên sư đều ở trong tay nàng nếm qua mấy lần thua thiệt. Đối với nàng có thể xếp tới trước mặt mình tâm phục khẩu phục. Võ đấu thiên sư là đế tọa cảnh giới tồn tại, còn tự nhận không bằng nàng. Nghĩ đến Tử Hề Thiên Sư không có nguy hiểm, bọn hắn đi vòng thật lâu, đi vào một tòa gò đất nhỏ trước. Trên gò đất nhỏ có một tòa rách nát miếu thờ, cắm ở trong đất bùn trên tấm biển có mấy chữ. Tần Mục đem tấm biển từ trong đất rút ra, phủi nhẹ phía trên bụi đất, văn tự cực kỳ cổ lão. Hắn nhìn về phía Ngự Thiên Tôn, Ngự Thiên Tôn nói, ca, phía trên này viết là địa mẫu nguyên quân miếu mấy chữ. Công Tôn Yến đi vào trong miếu hoang, thúc giục nói, các ngươi mau tới. Tần Mục trần chờ một chút, đem tấm biển thu nhập trong thao thiết đại của mình, thầm nghĩ, trước giữ lại, nói không chừng hữu dụng. Bọn hắn đi vào trong miếu, miếu hoang không lớn, nhưng cũng sạch sẽ, hiển nhiên thường xuyên có người quét dọn. Bên cạnh còn có mấy gian xương phòng che môn hộ, nơi đó là tỷ tỷ chỗ ở sao? Tần Mục hỏi. Công Tôn Yến gật đầu nói, ta ngày bình thường liền ở lại đây, miếu sau còn có vài mẫu ruộng, trồng chút rau quả, ta trồng trái cây ăn thật ngon đâu. Đáng tiếc chúng ta tới vội vàng, không có thời gian xin ngươi nhấm nháp, chờ gặp qua địa mẫu đằng sau, ta cho ngươi hái một chút. Tần Mục cảm ơn, nữ tử này có chút hồn nhiên, không có bao nhiêu tâm cơ, cũng làm cho hắn cảm thấy đặc biệt dễ dàng ở chung. Công Tôn Yến đi vào trong miếu trong đại điện, Tần Mục ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp đối diện chính là một tôn nữ tử tượng thần. Tượng thần giữa trán đầy đặn địa các phương viên, khóe miệng mang theo dáng tươi cười. Tượng thần phía sau là một gốc dùng thanh đồng điêu khắc cổ thụ. Tượng thần đứng ở dưới cây. Công Tôn Yến hướng tượng thần bái một cái. Đột nhiên miếu thờ mặt đất vỡ ra, lộ ra một con đường thâm nhập dưới đất. Trong hắc ám mơ hồ có ánh sáng truyền đến. Tần Mục dò xét mặt đất phong ấn, thầm nghĩ, loại phong ấn này có chút thô ráp. Công Tôn Yến cười nói, ngươi người này mơ mơ màng màng, mặt đất có gì đáng xem? Chúng ta xuống dưới á. Tần Mục đuổi theo nàng. Long Kỳ Lân vội vàng đi vào Tần Mục sau lưng, như hình với bóng, vội vã cuống cuồng hết nhìn đông tới nhìn tây. Thủy Kỳ Lân ngược lại là lớn mật, trở đi Ngự Thiên Tôn đi lại rất là vững vàng. Tần Mục chỉ cảm thấy dưới chân không phải bậc thang, cúi đầu nhìn lại, lại là một cây không gì sánh được thô to rễ cây. Rễ cây này so Duyên Khang thông hướng Tây Thổ con đường còn lớn hơn. Phía trên hiện đầy rêu, bọn hắn đi tải trên rễ cây, mỗi đi ra một bước, mềm nhũn rêu liền sáng lên một cái dấu chân, giống như là huỳnh quang, chờ đi ra xa mấy chục bước gần, phía sau dấu chân mới dần dần ảm đạm. Long Kỳ Lân cùng Thủy Kỳ Lân rất là kinh ngạc, tại trên rễ cây nhảy tới nhảy lui, lưu lại từng chuỗi móng ấn ký. Ngự Thiên Tôn cũng nhảy xuống tới, cùng bọn hắn chơi rất là vui vẻ. Đột nhiên một cái trượt chân từ trên rễ cây rớt xuống, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Tần Mục lắc đầu, một sợi tóc đón gió mà lớn dần, hướng phía dưới bay tới, đem hắn cuốn lấy rắn rắn chắc chắc vớt lên. Ngự Thiên Tôn vẫn chưa hết sợ hãi, rất là biết điều, rễ cây này bốn phương thông suốt, mà lòng đất vậy mà không giống như là lòng đất, ngược lại giống như là một cái không gì sánh được rộng lớn không gian. Chỉ là bốn phía một mảnh lờ mờ, Tần Mục không cách nào thấy rõ nơi này bố trí. Hắn đi theo Công Tôn Yến một đường thâm nhập dưới đất, rễ cây đi vào không gian lòng đất biên giới. Lúc này hắn mới nhìn đến cổ lão đá cẩm thạch xây thành vách đá, phía trên hoa văn rất là cổ lão, nhưng là một đường xâm nhập xuống dưới, vách đá này độ cao lại làm cho hắn có chút chố mắt. Bọn hắn từ một đầu rễ cây đi vào một đầu khác rễ cây, vẫn là không có đi vào dưới đáy. Đột nhiên Long Kỳ Lân la hoảng lên, tránh sau lưng Tần Mục run lẩy bẩy. Tần Mục nhìn lại, chỉ gặp rất nhiều cổ lão không gì sánh được rễ cây tại cách đó không xa xen kẽ giao thoa, đánh thành một cái kết, mà tại cái kết kia trung tâm, một ngụm to lớn thạch quan màu đen lẳng lặng nằm ở nơi đó. Trong thạch quan mơ hồ truyền đến một cỗ kinh khủng thần uy, mà tại thạch quan trước, có Kỳ Lân, sư tử, lạc đà, ngựa, bạch tượng, giải trí 6 loại tượng đá. Tất cả một đôi, 12 vị tượng đá đứng tại đó tôn thạch quan trước trên rễ cây. Đế vương Lăng Quy Cách, Tần Mục trong lòng hơi rung, chẳng lẽ trong thạch quan này chính là địa mẫu nguyên quân? Thạch quan màu đen kia cao 16 trượng, rộng 8 trượng, dài 49 trượng. Hiển nhiên người trong quan tài nằm tất nhiên là cực kỳ khôi ngô cao lớn. Đó là Thượng Hoàng Thạch Quan, bên trong là đời thứ nhất Thượng Hoàng. Công Tôn Yến rất cung kính hướng Thạch Quan thi cái lễ, nói nhỏ, thứ nhất Thượng Hoàng tính tình không tốt, chúng ta không cần đã quấy rầy hắn, đi lặng lẽ đi qua. Long Kỳ Lân dùng mình, đem thô to đuôi rồng gắp lên, rón rén đi lên phía trước, thầm nói, tính tình không tốt, còn có thể từ trong quan tài nhảy ra không thành. Bọn hắn từ thạch quan một bên trải qua, từng tôn tượng đá kia đột nhiên xoay đầu lại, diện mục nghiêm túc dữ tợn, nhìn chòng chọc vào bọn hắn, theo thân ảnh của bọn hắn di động mà di động, chờ đến bọn hắn đi qua, những tượng đá này mới chậm rãi chuyển qua đầu, vẫn như cũ lẫn nhau đối mặt. Bọn hắn lại đi ra một khoảng cách, lại thấy được một chiếc thạch quan khác bị rễ cây quay quanh, treo không đến trời không chạm đất địa phương. Thạch quan trước cũng có 12 vị tượng đá, những tượng đá này nhưng đều là đầu chim thân người, phía sau có cánh, một chân mà đứng, có đầu chim là chu tước, có là đầu phượng, còn có chính là đầu rồng mỏ chim, mà lại có đầu chim mọc ra số lượng khác biệt đầu lâu. Đây là thứ hai Thượng Hoàng mộ táng, Công Tôn Yến nói nhỏ, tính tình cũng không tốt, nhỏ giọng một chút, những tượng đá đầu chim kia nhìn bọn hắn chằm chằm. Tần Mục, Ngự Thiên Tôn, Long Kỳ Lân, Thủy Kỳ Lân tại bọn hắn nhìn soi mói rón rén đi qua. Sau đó, bọn hắn lại thấy được cái thứ ba thạch quan màu đen cùng hai hàng tượng đá. Tần Mục nhịn không được nói, Yến tỷ tỷ, Thượng Hoàng thời đại đến cùng có bao nhiêu vị Thượng Hoàng? 14 vị, Công Tôn Yến đè thấp tiếng nói, có 9 vị là an táng trong này, mặt khác Thượng Hoàng thì là chiến tử ở bên ngoài, không thể nhặt xác, thi thể bị người đoạt đi luyện bảo. Tần Mục sắc mặt cổ quái. Sau một lúc lâu, thử dò xét nói, những thượng hoàng này tính tình cũng không tốt. Công Tôn Yến gật đầu. Tính tình không tốt ngược lại cũng thôi. Những chấn lăng thú kia tính tình cũng không tốt. Ta mỗi lần đi qua nơi này bọn hắn nhìn ta đều giống như nhìn tặc một dạng. Tần Mục đành phải tiếp tục rón rén đi lên phía trước. Rốt cục, bọn hắn đi qua chín thanh hắc quan. Mấy vị thượng hoàng đế lăng đều lựa chọn ở chỗ này. Quan tài bị rễ cây quấn quanh. Không biết là thượng hoàng thời đại phong tục nào. Thần chỉ không phải trường sinh bất lão sao? Những thượng hoàng này tại sao lại vẫn lạc băng hà? Tần Mục hỏi. Bị đánh chết. Công Tôn Yến nói nhỏ. Ngươi thanh âm hạ thấp một chút. Sẽ bị bọn hắn nghe được. Bọn hắn nghe được. Liền sẽ nhảy ra đánh người. Hồn phách của bọn hắn bị địa mẫu từ U Đô cướp về. Đều nhốt tại trong quan tài. Tần Mục sợ hãi, đè thấp tiếng nói nói. Người nào có thể đánh chết lịch đại thượng hoàng? Địa mẫu còn không phải bị đánh chết. Huống chi thượng hoàng bọn họ. Công Tôn Yến nói, thượng hoàng thời đại rất hỗn loạn. Địa mẫu nguyên quân cung điện đến. Phía trước ánh sáng lóa mắt. Một tòa cung khuyết bị bốn phương thông suốt sợi rễ nâng ở không trung. Tản mát ra ánh sáng chính là tòa cung điện kia. Chờ đến bọn hắn đi vào cung trước, mới nhìn ra tòa cung điện này khổng lồ cùng rộng lớn. Cung điện hoa biểu cùng trên cây cột mài rũa thạch long. Còn có chút đầu chim tượng đá. Trên mái điện cũng có được các loại hình thù kỳ quái thần thú tượng đá. Trên cánh cửa còn có thủy long pho tượng. Song cửa sổ thì là phượng hoàng phù điêu. Tần Mục đi theo Công Tôn Yến đi đến trước điện, đột nhiên nhìn thấy những thạch long kia vậy mà tại chậm rãi xoay tròn nhúc nhích. Tiếp lấy tảng đá thể hiện ra ngoài làm huyết nhục chi khu. Đột nhiên một viên to lớn đầu rồng rủ xuống tới trước mặt bọn hắn. Đó là một đầu lão long, mắt mờ, râu rồng tung bay, ồm ồm nói, ta ngửi được người xa lạ hương vị. Bọn hắn là địa mẫu quý khách. Công Tôn Yến vội vàng nói, làm phiền Long Vương nhường một chút. Trên song cửa sổ đột nhiên nhào lạp lạp thanh âm truyền đến. Một cái phượng hoàng từ trong song cửa sổ bay ra, rơi vào Tần Mục bọn người phía trước. Quanh thân lưu hỏa, cao tới mấy trượng, thu nạp cánh chim, nghiêm túc nhìn chằm chằm Tần Mục bọn người, nói, nguyên quân quý khách, chẳng lẽ là thiên đế lão nhi gian tế? Lúc này, trong cung điện truyền đến tối nghĩa thần thức ba động. Hắn là bản cung mời tới. A, ngự thiên tôn, cỗ thần thức ba động kia không khỏi kinh ngạc. Như là gặp ma, ngự thiên tôn mờ mịt. Rất lâu không có cầu qua nguyệt phiếu. Tiểu chư cầu nguyệt phiếu duy trì. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.